Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 709, lâu không gặp ấm áp, thiên nguyên giới Lâm gia, Lâm Tâm Đồng, nguyên lai ngươi chính là Lâm Tâm Đồng, ta nghe qua tên của ngươi, Dương Khinh Vân bật thốt lên nói ra, nàng tuy rằng chưa từng thấy Lâm Tâm Đồng, nhưng cũng biết ở mười mấy năm trước, Lâm Tâm Đồng từng tới Thái A Thần Quốc. Đồng thời ở Thái A Thần Quốc thượng tầng trong vòng, đưa tới không nhỏ náo động, thiên phú mạnh mẽ, khí chất xuất trần, bái một cái thánh hiền hoang thiên sư vi sư, đương nhiên chọc người quan tâm ni thiên phú, dung nhan, khí chất, địa vị đều có, như vậy một cái nữ tử hoàn mỹ, tự nhiên gây nên lúc đó Thái A Thần Quốc hoàng tộc các công tử truy đuổi. Bọn họ đối với Lâm Tâm Đồng rất là si mê. Thậm chí thần quốc thái tử, đều muốn cưới Lâm Tâm Đồng vì là thái tử phi. Bất quá khi đó, Thái A Thần Quốc các hoàng tử, chỉ cho là thân phận của Lâm Tâm Đồng là thánh hiền đồ đệ. Còn không biết Lâm Tâm Đồng dĩ nhiên xuất từ thiên nguyên giới Lâm gia. Thương Nhan cùng Kiếm Ca sống được đầy đủ lâu, bọn họ đối với thiên nguyên giới thế lực, cũng thoáng có hiểu biết, Lâm gia bọn họ nghe nói qua. Đó là có thể ở thiên nguyên giới đứng hàng nhất lưu thế lực. Lâm Tâm Đồng xuất thân Lâm gia, hơn nữa nhìn dáng vẻ vẫn là Lâm gia thế hệ tuổi trẻ thiên chi kiêu nữ. Cái kia Lâm Tâm Đồng tự nhiên không phải Thái A Thần Quốc thái tử có thể xứng với. Lúc đó bọn họ theo đuổi, đều thành chê cười, nhưng là bây giờ, Lâm Tâm Đồng lại tại Dịch Vân bên người, nhìn quan hệ của hai người. Coi như không có muốn kết thành đạo lữ, cũng là có hy vọng, nghĩ tới những thứ này, Thương Nhan, Kiếm Ca đều là chờ mong cực kỳ, bọn họ cũng không dám hỏi hai người thế nào rồi, chỉ là kỳ vọng Dịch Vân có thể nhanh chóng cùng Lâm Tâm Đồng đi chung với nhau. Như vậy Dịch Vân liền có thể chân chính tiến vào Lâm gia. Đây chính là đại khí vạn, Lâm gia những năm gần đây tích lũy tài nguyên, gốc gác. Lâm gia có truyền thừa, cái kia đối với Dịch Vân trưởng thành, không biết có bao nhiêu chỗ tốt, hóa ra là Lâm cô nương. Khinh Vân đã sớm nghe qua Lâm cô nương đại danh, hôm nay gặp mặt, trước Khinh Vân nghe thấy đối với Lâm cô nương miêu tả. Càng là kém xa Lâm cô nương 1/10 theo Dương Khinh Vân. Lâm Tâm Đồng thực sự quá kinh diễm, đương nhiên, cái này cũng là mười mấy năm qua. Lâm Tâm Đồng đã thoát thai hoán cốt, so với tự do Thái A Thần Quốc thời điểm, Lâm Tâm Đồng đã chậm rãi nối liền trời sinh tuyệt mạch. Có thượng cổ nữ đế phong thái, năm đó, nhiều như vậy hoàng tộc công tử theo đuổi Lâm Tâm Đồng. Nhưng không nghĩ tới, cuối cùng là Dịch Vân cái này vân hoang xuất thân thiếu niên dân đen. Có hy vọng ôm mỹ nhân phương tâm ni Lâm Tâm Đồng không quen ngôn từ. Đối với Dương Khinh Vân ca ngợi, nàng chỉ là cười cười, không biết nên nói cái gì. Này Lâm Tâm Đồng, tưởng thật, Kiếm Ca cùng Thái A Thần thành thành chủ nhìn thoáng qua nhau. Tuy rằng Lâm Tâm Đồng tu vi bọn họ nhìn không thấu, nhưng là bằng vào Lâm Tâm Đồng trên người pháp tắc khí tức gợn sóng, cũng đã phi thường đáng sợ, như vậy một cái tuyệt thế nữ tử, thực lực của nàng cùng thiên phú khó có thể phỏng đoán. Không hổ là xuất từ thiên nguyên giới gia tộc lớn, bây giờ nhìn lại, thiên nguyên giới thế lực lớn so với bọn họ vốn là muốn tượng còn cường đại hơn. Lâm Tâm Đồng một tên tiểu bối, cũng làm cho bọn họ cảm thấy hoảng sợ. Lúc này Dịch Vân nói ra, Thương Nhan tiền bối, thành chủ, vãn bối muốn đi hoang tộc trụ sở, không biết các vị tiền bối có thể không giúp vãn bối dẫn đường. Cùng Thương Nhan đám người một phen ôn chuyện, Dịch Vân đã yên tâm không ít, bây giờ nhìn lại, Hắc Giáp Ma Thần lần thứ hai tập kích vẫn không có giáng lâm. Bằng không bầu không khí cũng không biết thoải mái như vậy. Có Thương Nhan đám người dẫn đường, Dịch Vân cũng không cần tự mình tìm, hắn rất nhanh sẽ có thể nhìn thấy Khương Tiểu Nhu. Ồ, ngươi còn chưa có đi hoang tộc trụ sở à? Hành, ta dẫn ngươi đi. Thương Nhan cho rằng Dịch Vân là theo chân Lâm gia ở tại núi sâu đầm lớn ngoại vi. Điều này cũng không kỳ quái. Dọc theo đường đi, bởi vì cùng Dịch Vân gặp lại, Thương Nhan cao hứng cùng uống hai lạng ít rượu dường như. lải nhải dùng nguyên khí truyền âm nói chuyện với Dịch Vân. Tiểu tử, ngươi có thể có bản lãnh, dĩ nhiên tiến vào Lâm gia. Lâm gia ông lão ta ở Thái A Thần Quốc đều nghe qua. Đây chính là ghê gớm võ đạo thế gia, có thể đi vào Lâm gia. Nhưng là cơ hội hiếm có, ngươi được thật tốt tu luyện, nắm chắc này kỳ ngộ, tương lai nhất phi trùng thiên, thành tựu thông thiên cảnh. Này có thể so với ngươi khi đó ở Thái A Thần Thành muốn tốt hơn rất nhiều, còn có ngươi bên cạnh. Cô gái đẹp kia, nhất định phải nắm lấy, cưới nàng, không chỉ ôm mỹ nhân, còn thiếu phấn đấu mấy ngàn năm đây. Thương Nhan truyền âm lên quả thực đều không mang theo ngừng. Dịch Vân nghe được giờ khóc giờ cười, bất quá hắn nghe già nua đầu dặn, trong lòng cũng có một luồng lâu không gặp ấm áp, ông lão vẫn là như cũ. Dịch Vân cảm giác mình phảng phất về tới mười mấy năm trước. Già nua đầu ở Đao Mộ Kiếm Mộ, cùng với Tàng Chọn Đồ Đằng Bí Pháp, cho mình giảng giải rất nhiều chú ý hạng mục thời điểm money loại cảm giác đó. Bây giờ suy nghĩ một chút cũng thật là khiến người hoài niệm money vì lẽ đó mặc cho già nua đầu. Lải nhải, Dịch Vân đều chỉ là an tĩnh nghe, thỉnh thoảng hắn còn gật đầu đáp ứng vài câu. Tiền bối ngươi cứ việc yên tâm, ta tự nhiên sẽ nỗ lực tu luyện, hơn nữa ta thực lực bây giờ, đã tiến bộ rất nhanh, nếu như ngươi thấy được, nên giật nảy cả mình, nghe xong Dịch Vân, Thương Nhan cười ha ha, tiểu tử ngươi, lần nào không cho ta giật nảy cả mình, biết thực lực ngươi tiến bộ nhanh, nhanh thì thế nào, lão già ta sớm đã có chuẩn bị tâm tư, vì lẽ đó ngươi cũng đừng đắc ý, ha ha ha. Mặc kệ là Dịch Vân tiến vào Đao Mộ Kiếm Mộ tu luyện, vẫn là sau đó Dịch Vân đi ra ngoài lịch luyện sau trở về. Cùng Vân Long Thần Quốc một trận chiến biểu hiện, cũng làm cho lúc đó Thương Nhan giật mình, vì lẽ đó Thương Nhan đã quen thuộc từ lâu Dịch Vân mỗi lần thực lực tăng nhanh như gió. Lần này, hắn cũng ngóng trông nhìn thấy Dịch Vân trưởng thành, chỉ tiếc, Hắc Giáp Ma Thần đột kích. Dịch Vân trưởng thành hoàn cảnh không tốt lắm, coi như Lâm gia hiện tại cũng tình huống không ổn, nếu như có thể vượt qua tai nạn này, tương lai Dịch Vân tiền đồ đó là không thể đo lường. Ở thiên nguyên giới cũng tất nhiên có thể trở thành một nhân vật nổi tiếng. Mấy người một đường tâm tình, rốt cục đi tới hoang tộc trụ sở, Dịch Vân rất xa liền thấy những cái kia biến mất ở trong núi sâu Thái Cổ Chân Linh cùng Thái Cổ Di. Chủng. Khổng lồ hoang thú, sừng sững ở thiên địa, thỉnh thoảng phát ra tiếng gầm nhẹ đều dường như sấm sét. Để nhân chấn động, còn có mấy ngàn hoang tộc chiến sĩ tinh nhuệ, vây quanh ở nghị sự điện trên quảng trường. Đại chiến đến, những này chiến sĩ tinh nhuệ bộc phát ra khí tức, đã tạo thành vô hình trường lực, thổi tan những đám mây trên trời. Dịch Vân nhìn ra ánh mắt sáng lên, hảo một nhánh thiết huyết chi sư. Cùng Hắc Giáp Ma Thần đại chiến, không phải Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng hai người liền có thể ứng phó. Hắn nhất định phải cũng dựa vào những người khác sức mạnh. Dịch Vân nhìn về phía nghị sự điện, ở tử tinh năng lượng tầm nhìn phía dưới, nghị sự điện bên trong có ai? Hắn liếc mắt liền thấy được, Tiểu Nhu tỷ, tuy rằng đã sớm đoán được sẽ không sao. Nhưng thật sự nhìn thấy Khương Tiểu Nhu ngồi ở nghị sự điện trong đại sành. Cầm trong tay cốt trượng, một thân hồng y, ngoại trừ sắc mặt hơi tái nhợt bên ngoài. Không còn dị dạng, Dịch Vân lúc này mới triệt để yên lòng. Tiểu Nhu tỷ bình an. Quá tốt rồi, Dịch Vân vui mừng, nhấc chân hướng về nghị sự điện đi đến. Dịch Vân cử động, nhưng là để Thái A Thần Thành thành chủ ngẩn ra. Dịch Vân, người muốn đi nghị sự điện. Hiện tại hoang tộc cao tầng tại cùng nhân tộc sứ giả mở nghị sự biết. Ngươi đi không hẳn có thể vào trước một lần nghị sự biết. Thương thảo ứng đối Hắc Giáp Ma Thần sách lược, còn chấp thuận các đại gia tộc thiên tài cùng khai nguyên cảnh võ giả tham gia. Mà này lần thứ hai nghị sự biết, quyết định thị chiến thị đáo, yêu cầu quy cách càng cao hơn, Thái A Thần thành thành chủ, cũng không có tư cách đi vào. Dịch Vân nói. Không sao, đang khi nói chuyện, Dịch Vân chạy tới nghị sự điện quảng trường trước. Hết chương.